Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 198, Trung Nữ Khai Thần Mạch Trung. Hương Diễm, tác giả, Vân Trung Tán Bộ này ngũ khí triều nguyên đan là thành nhưng là muốn khởi đến chân chính hiệu quả. Còn có một kiện thập phần chuyện quan trọng phải làm, cắn nuốt đan dược người, yêu cầu một vị hoặc là hai vị. Có thể tổng hợp ra ngũ hành thần mạch cao thủ, trợ giúp khai mạch, trên đường, không thể có bất luận cái gì quấy rầy. Mặt khác, nếu là không thể thần mạch lực lượng đều toàn, liền tính thực lực lại cao cũng chưa dùng. Ở trên đại lục, chưa bao giờ có hậu thiên khai mạch cách nói. Ngũ khí triều nguyên đan chân quý, trăm triệu không thể làm người khác biết. Bởi vậy, có được ngũ hành thần mạch trường không vô kỵ, chính là khai mạch duy nhất lựa chọn. Nhưng này trong đó có một chút xấu hổ địa phương, chính là khai mạch thời điểm, cần thiết tiến vào nửa thân trần trạng thái. Bị khai mạch võ giả, mặc kệ nam nữ, gần như toàn thân đều phải bị khai mạch giả xoa bóp một bên. Liền tính là vì tu hành, cũng là một kiện thập phần ái muội sự tình. Trường không vô kỵ, đảo cũng là nói rõ. Hắn còn cam đoan nói, ta tuyệt đối sẽ không loạn động thủ. Các vị mỹ nữ có thể yên tâm, ta trường không vô kỵ, sẽ không tùy tiện chiếm tiện nghi. Yên nhiên chờ chúng nữ, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Tính cách mở ra Hỏa Ngọc Nhi, cái thứ nhất nhảy ra tới. Nàng còn nghe xong nghe ngực nói, ta cùng các nàng không giống nhau. Ngươi muốn động thủ chiếm tiện nghi, ta cũng không ngại, ta trước tới, ta cũng không ngại. Hừ, Hàn Linh Linh này tiểu cô nương, bản thân liền trắng ra, có ý tứ thực, như vậy một cái tỏ thái độ. Yên nhiên Minh Nguyệt chờ mấy cái, cũng liền bất chấp thể diện, vô kỵ, ai đều muốn, vậy tranh hào, nhìn đến trước mắt này hết thảy. Trường không vô kỵ chỉ phải ngây ngốc cười. Đến tột cùng ai trước tới, hắn không hảo quyết định đều, khiến cho các nàng mấy cái chính mình thương lượng đi thôi. Sau đó quả nhiên vẫn là Hỏa Ngọc Nhi trước thượng. Phòng nội, ở trung nữ phía trước giám thị hạ, Hỏa Ngọc Nhi thoát đến chỉ còn một thân màu đỏ áo lót, đi cách vách khai mạch phòng cùng trường không vô kỵ một chỗ. Đương Hỏa Ngọc Nhi tiến vào thời điểm, trường không vô kỵ ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc tâm như hỏa liệu a. Hỏa Ngọc Nhi tuy rằng không phải đẹp nhất, lại có cao gầy cái đầu, đầy đặn nóng bỏng thấu cốt đường cong. Mỗi một động tác đều là hồn nhiên thiên thành, có được một loại dụ hoặc lực. Hơn nữa, nàng mở ra, cố ý ở trường không vô kỵ trước mặt, hành tẩu vũ mị. Chậc chậc chậc, hai ngày này có thể nói thực chi chưa tùy trường không vô kỵ. Lập tức liền có phản ứng, nín thở ngưng thần, làm chính mình tận lực bình tĩnh. Trường không vô kỵ một lóng tay trước người giường đệm nói, nằm ở mặt trên, ăn đan dược, chờ ta khai mạch, tốt nha. Hỏa Ngọc Nhi vẫn luôn dùng nóng rát ánh mắt, nhìn chằm chằm trường không vô kỵ xem. Lại lâm lên giường thời điểm, lại là, ai nha, một chút, đổ trường không vô kỵ một cái đầy cõi lòng. Xảo bất xảo, bộ ngực chính định ở ngồi ở giường đệm một bên trường không vô kỵ trên mặt. Một bàn tay, ấn ở không nên ấn cứng rắn chỗ. Ta thiên, trường không vô kỵ tức khắc thiếu chút nữa tạc. Cái này gây sự Hỏa Ngọc Nhi a, hại chết cá nhân, thứ này. Nhưng không quá nghe lời nga. Có thời gian, ta có thể giúp ngươi giảm nhiệt. Hỏa Ngọc Nhi ghé vào trường không vô kỵ bên tai trêu đùa. Phía dưới tay nhỏ còn động vài cái, tư vị không cần ngôn nói. Giờ khắc này trường không vô kỵ cũng không nhiều ít khách khí, nhân cơ hội nhéo nàng bộ ngực cùng mông một phen. Hỏa Ngọc Nhi trong ánh mắt hoàn toàn đều là kinh hỉ. Trường không vô kỵ trưởng thành, hấp dẫn, ha ha, đương nhiên, nơi này không thể làm quá nhiều chuyện, ở hai người lẫn nhau mị hoặc trong ánh mắt. Hỏa Ngọc Nhi nằm ở trên giường, ngũ khí triều nguyên đan nhập khẩu liền hóa một cổ ngũ hành đều toàn thần lực. Nháy mắt trải rộng Hỏa Ngọc Nhi toàn thân, nàng thân thể thượng bày biện ra năm loại lưu chuyển quang hoa tới. Lúc này, liền yêu cầu chính xác dẫn đường khai mạch. Trường Không Vô Kỵ an bài nàng ngưng thần tĩnh khí, thả lòng cảm thụ. Rồi sau đó chính mình đôi tay duỗi ra, trung quy ấn ở Hỏa Ngọc Nhi trên người, cấp cái này nóng bỏng tiểu yêu tinh toàn thân xoa bóp. Kia mới là tư tưởng thượng dày vò, kia trơn trượt da thịt, kia mỹ diệu xúc cảm, làm người luôn là không thể hoàn toàn tĩnh tâm đi xuống. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ biết, lúc này tuyệt đối không thể phân tâm. Cứ việc thực luyến tiếc, hắn vẫn là mở ra chính mình thiên hồn năng lực, thiên hồn ý chí thần tinh, trấn áp hết thảy tà niệm, làm tâm tư trở về chuyên chú. Thiếu hụt ngũ hành thần mạch mở ra điểm, đảo cũng dễ dàng lựa chọn. Trường Không Vô Kỵ lấy tự thân vì tham khảo, trợ giúp Hỏa Ngọc Nhi làm việc, lực lượng hội tụ tứ chi yếu huyệt, tập trung quán chú một cái chủ mạch. Không sai biệt lắm 15 phút lúc sau, hậu thiên sáng tạo thần mạch liền ổn định xuống dưới. Hỏa Ngọc Nhi tổng cộng yêu cầu khai 4 điều mới được, sở cần thời gian pha trường hơn nửa canh giờ sau mới vừa rồi toàn bộ hoàn thành, hoàn toàn mới thần mạch. Trường Không Vô Kỵ cũng cảm thụ một chút, tuy rằng không bằng bẩm sinh thần mạch như vậy ưu tú, lại cũng có 7-8 phần lực lượng, hào hào ổn định tu hành. Hỏa Ngọc Nhi có thể so sánh nguyên lai mạnh hơn mấy lần không ngừng đi. Rốt cuộc, hỗn nguyên ngũ hành cùng chỉ một thần mạch khác biệt. Trường Không Vô Kỵ phía trước biểu hiện thập phần rõ ràng. Tìm một cơ hội, chúng ta một chỗ một chút. Ngoan, Hỏa Ngọc Nhi vui mừng ra cửa khi còn bắt một chút Trường Không Vô Kỵ bộ vị mấu chốt. Thẳng đổi lấy, Trường Không Vô Kỵ một thân giật mình. Cái này nóng rát tiểu yêu tinh, ngươi là chính mình đưa tới cửa. Hừ, kế tiếp đến phiên Yên Nhiên này, lại là một phen tốt đẹp hưởng thụ a. Yên Nhiên thân thể mềm mại, bản thân đã sớm xem qua, hiện tại như ẩn như hiện, ngược lại càng có cảm giác. Trường Không Vô Kỵ cùng nàng tình nghĩa, lại nói tiếp cũng là sâu nhất. Bởi vậy, hắn đối Yên Nhiên khát vọng mãnh liệt đến suýt chút nhịn không được. Còn hào có thiên hồn ý chí thần tinh hỗ trợ a, mới không có ném mặt đi. Một thân xoa bóp đến qua đi, ân, Trường Không Vô Kỵ bản nhân cũng là sảng không được. Yên Nhiên có khả năng cũng học hư, trước khi đi thời điểm thế nhưng cũng nói một câu, sờ thực sảng đi, khanh khách, kia mặt mày mị hoặc cũng có loại nhậm quân ngắt lấy ý vị. Trường Không Vô Kỵ thẳng xem lòng nóng như lửa đốt a, tương đương lại thay cho một cái Tiếu Minh Nguyệt, cô nương này ngày thường văn tĩnh, áo lót hạ đỏ bừng khuôn mặt, vi thấp ve có khác một phen tư thái. Càng quan trọng là nàng cũng là rất có hóa, tương đương mỗi một chỗ đều không thể so mặt khác mấy cái kém nhiều ít. Vừa lật nỗ lực chung, nàng càng là cả người ửng hồng, thậm chí còn sẽ run rẩy không ngừng. Trường Không Vô Kỵ cũng là không có biện pháp a, vẫn là câu nói kia. May mắn kế tiếp Hàn Linh Linh lên sân khấu, tiểu ớt cay không tầm thường, tuổi tiểu, nét dáng người phát dục thiếu không tồi, so phía trước mấy cái nữ hài đều nhỏ điểm. Nhưng là nhân gia chỉnh thể tiểu, dựa theo tỷ lệ, chính là không kém mảy may. Ớt cay giống nhau kiên quyết, ân nương đương không nói cũng thế, không nói cũng thế, vật nhỏ, còn rất chủ động đâu. Lâm ra cửa, còn hôn Trường Không Vô Kỵ gương mặt, chậc chậc chậc, khó có thể chịu đựng, khó có thể chịu đựng. Lại sau này, thỏ con An Kỳ Vi Vi cũng lên sân khấu. Đã sớm nói qua, nàng có thể cùng nhân loại giống nhau tu hành. Thần mạch phương diện, đối nàng cũng hữu dụng tương đương này con thỏ thuộc tính chân dài a. Chiều dài cùng co giãn, đều đạt tới kinh người trình độ. Càng có ý tứ chính là, nàng áo lót không có mặc hảo. Bụng nhỏ bộ vị, lại là bạch mao hơi hiện lên. Nhìn nhìn lại tay thỏ, cái đuôi nhỏ, ta thiên tương đương không nói không nói. Cuối cùng một cái tiến vào, là Sở Hoàn Nhi, Trường Không Vô Kỵ, nhân cơ hội ra cửa một nhìn. Nga tương đương bởi vì thần mạch mới vừa khai quan hệ. Phía trước mấy cái, đều nhịn không được đi tu hành đi. Nơi này nồng hậu thiên địa nguyên khí, đều bị các nàng hấp thu khiến cho dị tưởng. Chuyện tốt, đây là chuyện tốt a. Không ngừng bọn họ tu hành là chuyện tốt. Đối Trường Không Vô Kỵ tới nói, cũng là chuyện tốt. Đóng cửa lại, một tay đem Sở Hoàn Nhi mang lên giường. Nghẹn lâu như vậy hỏa khí, lập tức muốn ở Sở Hoàn Nhi trên người phát tiết một chút. Trường Không Vô Kỵ thần niệm lực cũng ở chú ý bên ngoài hết thảy đâu. Thiên thần nhãn, đối hắn cái này cảnh giới là không thể gạt được. An toàn trạng thái hạ, Trường Không Vô Kỵ liền làm điểm lớn mật sự tình. Dù sao áo lót trạng thái thực phương tiện, có lẽ đặc thù hoàn cảnh nguyên nhân. Sở Hoàn Nhi cũng phản ứng tới cũng nhanh, che miệng lại, nếm thử một chút trong thời gian ngắn tiểu hạnh phúc sau. Mới thu hồi tâm tư, chính thức trở về khai mạch việc đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.